Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 93, Hội nghị 2. Qua mấy thập niên, ngay tại trước đó không lâu, O'Connell gia tộc đột nhiên lọt vào một đám thần bí người áo đen tập kích. O'Connell gia tộc đại đa số người chết thảm, chỉ để lại hai cái này hài tử đáng thương, mà Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh đều bị cướp đi. Ta cơ hồ có thể 100% xác định, đám người này cướp đi Hắc Ám Thánh Kinh chính là vì phục sinh Imhotep. Bằng ta một người thực lực, ta là đối phó không được đám người kia. Cho nên, ta khẩn cầu các vị giúp ta, giúp đỡ hai cái này hài tử đáng thương. Các hiển thần thông, đem Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh một lần nữa đoạt lại, tránh một trận đại hạo kiếp. Trương Lệ Hoa sáng ngời có thần nhìn qua ở đây bên trên các vị linh dị giới nhân sĩ. Thế nhưng là, dù là nàng nói đến nước này, thế nhưng là đám gia hỏa này vẫn là đều có các tiểu tâm tư. Cũng không phải nói bọn hắn tự tư. Nếu như tà ma là tại cảng ở trên đảo, bọn hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vậy khẳng định là không chút do dự. Chỉ là tà ma tại Ai Cập, cái này có chút lúng túng. Đây là cái gì? Can thiệp nước khác nội chính sao? Trương Lệ Hoa thấy mọi người đều không nói lời nào, trong lòng liền có chút gấp. Nhìn thoáng qua hai cái vô cùng đáng thương một mặt bất lực hài tử, cắn môi một cái, liền muốn lại khẩn cầu một lần. Đúng lúc này, lại là Trần Đâm giấy lên tiếng hỏi. Trương tiểu thư, ta còn có một vấn đề, muốn hỏi hạ ngươi. Được rồi, Trần tiên sinh, ngươi hỏi đi. Trương Lệ Hoa trong lòng ám thư một hơi. Có người nói chuyện dù sao cũng so không có người nói chuyện tốt. Tối thiểu sẽ không như vậy xấu hổ. Hiện tại thiên sư giáo không thể so trước kia. Trước kia Trương thiên sư còn tại thế, thiên sư giáo nhất hô bách ứng, thiên hạ môn phái không dám không theo. Mà bây giờ, thiên sư giáo chia năm xẻ bảy, chỉ có một cái kim đan tu sĩ Trương thập nhất cũng tại đối phó đại lang thần quá trình bất hạnh chết đi, mà mình chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Mặc dù tại thời đại mạt pháp này đã coi như là rất tốt, nhưng đến cùng không thể để cho đám người tâm phục khẩu phục. Cái khác không nói, liền kia Lâm Chính vợ chồng, tu vi liền so với mình không kém. Nếu như nàng muốn trọng chỉnh thiên sư giáo uy danh, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Được Trương Lệ Hoa đồng ý về sau, Trần Đâm giấy liền hỏi. Chỉ là hắn hỏi, lại không phải cái này liên quan tới Imhotep vấn đề, để Trương Lệ Hoa có chút trở tay không kịp. Hắn hỏi chính là, Trương tiểu thư, ta nghĩ biết, bắt quỷ bộ đội, biết không biết chuyện này? Bắt quỷ bộ đội phía sau người đại sư kia, biết không biết chuyện này? Ngươi có không có mời qua hắn đến tham dự lần này hội nghị? Trần Đâm giấy lời này vừa nói ra, những cái kia cùng bắt quỷ bộ đội từng có tiếp xúc người, con mắt đều là sáng lên. Những cái kia không cùng bắt quỷ bộ đội từng có tiếp xúc người, lại là một mặt mơ hồ, liền vội hỏi lên những cái kia tâm lý nắm chắc người tới. Tràng diện lại trở nên huyên náo. Đeo cô kéo lại Trần Đâm giấy, kỳ quái hỏi, lão Trần, người nói bắt quỷ bộ đội ta biết, bắt quỷ bộ đội đằng sau còn có một cái đại sư sao? Thấy mình nhiều năm ý trung nhân giữ chặt mình, Trần Đâm giấy trong lòng một trận tê dại, đôi mắt bên trong ý cười hoàn toàn không che giấu được. Hắn phủ lên tự cho là vừa vặn mỉm cười, đối đeo cô nói, đeo cô, người không biết bắt quỷ bộ đội sự tình. Biết, bất quá giải không sâu. Mấy năm trước, trong ngục giam nháo quỷ, vẫn là cái kia chết hỗn đản hướng lên phía trên xin bắt quỷ bộ đội người tới bắt lấy quỷ vật. Ha, ha, không có việc gì, đeo cô, ta đối bắt quỷ bộ đội như lòng bàn tay. Ta tới cấp cho ngươi hảo hảo nói. Trần Đâm giấy đây là nói ngoa. Ra ngoài một loại nam nhân tại thích trước mặt nữ nhân muốn biểu hiện tâm lý. Tốt, đeo cô con mắt đều không nháy mắt phải xem lấy Trần Đâm giấy. Cái này lại để Trần Đâm giấy trong lòng một trận mừng thầm. Một hồi lâu, mới âm thầm khống chế tâm tình của mình, tận lực tỉnh táo nói lên cái kia bắt quỷ bộ đội đằng sau người đại sư kia. vậy liền khó lường. Theo ta suy đoán, hắn tối thiểu nhất có kim đan kỳ tu vi. Oa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bên cạnh những cái kia nghe Trần Đâm giấy người nói chuyện, cũng nhịn không được kêu lên. Trần Đâm giấy, niên đại này còn có kim đan kỳ tu vi. Một cái nhận biết Trần Đâm giấy người, không thể tin được nói. Dừng a, chính ngươi không được, cũng đừng có coi là người khác không được. Ta nói vị tiền bối này là kim đan tu vi, vẫn là hướng thấp nói. Mấy năm trước đại lang thần sự kiện, điện đài quỷ vương sự kiện, người biết không biết, biết nha, đều huyên náo rất lớn, cũng may đều giải quyết. Người kia gật gật đầu, không sai, chính là hắn giải quyết, không phải đâu, lừa ngươi có chỗ tốt sao? Vậy vị này đại sư, thật sự là khó lường a. Người kia kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói, đâu chỉ khó lường, người ta dạy đồ đệ cũng là nhất tuyệt. Những cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên, tuyển chọn đi vào thời điểm, một điểm linh lực đều không có. Hiện tại thế nào? Người ta thấp nhất đều là dưỡng mạch kỳ tu vi, trúc cơ kỳ cũng không hiếm thấy. Lúc này mới mấy năm nha. Bởi vì 2002 sự tình, Trần Đâm giấy đối bắt quỷ bộ đội đều từng có điều tra, mới biết đến như vậy rõ ràng. Lần này ở đây rất nhiều người đều khiếp sợ, bởi vì bắt quỷ bộ đội một mực độc lai độc vãng, trầm mê tại bắt quỷ giữ gìn âm phủ trị an cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong. Cho nên rất nhiều người đối bọn hắn hiểu rõ cũng không sâu. Chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ cảm giác. Hiện tại nghe Trần Đâm giấy đem tầng này giấy để lộ, đại đa số người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ngươi xem một chút ngươi, sống mấy chục năm đều sống đến chó đi lên, cũng không sánh nổi người ta tài học mấy năm đệ tử. Trần Đâm giấy mắng lấy người kia nói, người kia còn bị bắt quỷ bộ đội tại chỗ dọa sợ. Trần Đâm giấy mắng hắn, hắn cũng không có kịp phản ứng. Lúc này tại cảng đảo linh dị nhân sĩ bên trong rất có vài phần uy vọng Lâm Chính cũng nhẹ gật đầu, trầm ngâm địa đạo, Trần Đâm giấy nói không giả, cái kia bắt quỷ trong bộ đội đại sư thực lực thật phi phàm. Đoạn thời gian trước ta tại Thái Lan chọc tới một bộ âm dương thi tới trả thù, ta bản lĩnh thấp không địch lại, may mắn có bắt quỷ bộ đội người tương trợ. Mấy cái kia bắt quỷ bộ đội tiểu hòa tử tuổi còn trẻ liền có trúc cơ kỳ tu vi, bất quá cũng không phải kia âm dương thi đối thủ. May mắn thời khắc mấu chốt, bọn hắn cầu cứu người đại sư kia tới, khống chế lôi pháp, tam hạ lưỡng hạ, liền đem này thiên địa dâm loại âm dương thi cho chém thành than cốc. Có thể nói, không có người đại sư kia, liền không có chúng ta vợ chồng tính mệnh. Lâm Chính uy vọng so Trần Đâm giấy cao hơn. Hắn nói chuyện, rất nhiều người liền đều tin. Lâm Chính bỗng nhiên một chút, lại hướng Trần Đâm giấy nói. Trần Đâm giấy, ngươi hiểu rõ như vậy bắt quỷ bộ đội, có phải là cùng bọn hắn rất quen? Lâm Chính hỏi một chút, ánh mắt của tất cả mọi người liền đều nhìn sang, liền ngay cả đeo cô cũng giống như vậy, để Trần Đâm giấy áp lực tăng gấp bội. Tại người trong lòng trước mặt, Trần Đâm giấy sao có thể sợ? Hắn cứng ngắc cười một tiếng, đạo, quen, ta cùng bọn hắn rất quen, các ngươi biết đến. Ta trước kia hỗn chính phủ bộ môn, du bang triều tại bên cạnh lặng lẽ lật lên bạch nhãn. Ngươi cùng bọn hắn quen đi, bọn hắn cùng ngươi cũng không quen nha. Lâm Chính lại không nghi ngờ gì, nghiêm mặt nói, kia đang muốn xin nhờ một chút Trần huynh, nữ nhi của ta chính là mười linh lúc ra đời người. Trời sinh linh lực dồi dào, ta liền muốn, có thể hay không giúp ta nói tình. Để nữ nhi của ta bái nhập vị đại sư kia danh nghĩa. Vô cùng cảm kích, Lâm Chính hết chỗ chê là, miễn cho nữ nhi của hắn cùng cái kia lính cảnh sát dây dưa không rõ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Đâm giấy làm khó. Lúc này hắn cảm nhận được đeo cô ánh mắt tò mò. Không muốn tại người trong lòng trước mặt mất mặt, trong lòng quét ngang, lên đường, ta đi nói một chút. Vậy liền đa tạ Trần huynh. Lâm Chính hai vợ chồng vội vàng nói cảm ơn. Không cần, Trần Đâm giấy tiếu dung có chút đắng chát chát. mà Du Bang Triều đã đang cười lạnh. Trần đâm giấy xem xét, những cái kia linh dị nhân sĩ từng cái ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Trong lòng run lên, không dám ở nơi này chủ đề tiếp tục, nhắm ngay Trương Lệ Hoa, dò hỏi, Trương tiểu thư, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta, bắt quỷ bộ đội người biết không biết chuyện này. Trương Lệ Hoa đôi mắt hiện lên một tia đắng chát, đối với Hoàng Thịnh, người ở chỗ này không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Từ Trương Thập Nhất nơi đó biết đến, Thiên Sư giáo cùng Hoàng Thịnh dây dưa quá sâu. Hắn phá phong những năm này, không có diệt đi bọn hắn Thiên Sư giáo người, đã là lòng dạ từ bi. Muốn biết, năm đó hắn nhưng là đem Mao Sơn tiêu diệt ngoan nhân. Rất nhiều môn phái kim đan cao thủ tụ tập tiến đến đuổi giết hắn. Kém chút bị hắn phản sát. Nếu không phải Trương Thiên Sư xuất thủ, kết quả kia thật sự là khó mà đoán trước. 70 năm trước hắn giống như này lợi hại, huống chi hôm nay đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.